Ta mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính danh, Tôn Thắng, số hiệu 0004, giới tính, nam, tuổi tác, 12 tuổi, trước mắt từ đầu, không, màu lam hư huyễn giới mặt B, NR, Trần Diệp tâm niệm vừa động quan bế giao diện, ủng ụp ụp. Một đạo đói bụng thanh âm vang lên, Tôn Thắng sắc mặt đỏ lên, hắn nhỏ giọng ngập ngừng nói, viện trường, ta có thể ăn trước ít đồ sao, ủng ụp ụp, lại một đường lộc cộc tiếng vang lên, cha, Đại Minh thử lấy răng hàm, một mặt chất phác, cũng nhìn về phía Trần Diệp, nói xong, Tôn Thắng cùng Đại Minh hai người liếc mắt nhìn nhau, cười ngây ngô. Trần Diệp tại hai tên tiểu tử đầu đằng sau, riêng phần mình vỗ một cái, đi thôi, viện trưởng cho các ngươi nấu cơm, vừa vặn, nhỏ Thắng mang theo con cá tới, tẩy một chút, hấp hương vị phải rất khá, Đại Minh, người trước mang nhỏ Thắng đi bờ sông tắm rửa, tẩy xong thay quần áo khác, Trần Diệp phân phó xong Đại Minh, hắn đi vào phòng bếp, bắt đầu bận rộn. Một lát sau, Trần Diệp đem cơm trưng bên trên, trong viện cũng truyền tới chạy chậm thanh âm. Cha, Đại Minh mang theo rửa sạch sẽ Tôn Thắng trở về. Trần Diệp nhìn thấy thay quần áo xong Tôn Thắng, sửng sốt một chút, xoa xoa con mắt, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Ha ha, tiểu tử ngươi dài vẫn rất đẹp trai, đều nhanh gặp phải ta. Trước mắt Tôn Thắng nơi nào còn có vừa mới lụi bại dáng vẻ. Trên người hắn mặc Đại Minh đào thải hoàng tê dại áo ngắn, rối bời tóc buộc ở sau ót, lộ ra một trương tuấn lãng trắng nõn non nớt khuôn mặt. Ngoại trừ quần áo bộ trên người Tôn Thắng có vẻ hơi rộng lớn. Tiểu tử này đứng ở trong sân, đáng giá một câu ngọc thụ lâm phong. Đương nhiên, cùng Trần Diệp vẫn còn có chút khoảng cách, Tôn Thắng có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, ủng ụp ụp, bụng hắn lần nữa phát ra một tiếng chu lên, Trần Diệp không khỏi cười, đợi thêm một hồi, cơm lập tức tốt, Đại Minh, giúp ta bưng thức ăn, Trần Diệp đối Đại Minh nói, viện trưởng, ta tới đi, Tôn Thắng xung phong nhận việc, đi vào phòng bếp. Hắn vừa nhìn thấy bầy ở phòng bếp trên bàn thức ăn, tại chỗ nuốt ngụm nước bọt. Một đĩa cá hấp, một con gà quay, hai loại xào rau xanh. Trong phòng bếp tản ra nồng đậm đồ ăn mùi thơm, thức ăn màu sắc mê người, mắt Trần có thể thấy treo bóng loáng quang trạch. Mùi thơm xông vào mũi để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Tôn Thắng nước bọt chảy ròng, cố nén dụ hoặc, bưng lên thức ăn đi ra phòng bếp. Chỉ chốc lát, cơm chín rồi, Dục Anh Đường trên bàn cơm lần nữa khôi phục thành ba người. Bắt đầu ăn đi, Trần Diệp chào hỏi một tiếng. Đại Minh không kịp chờ đợi kéo xuống một cái đùi gà, đưa cho Trần Diệp. Trần Diệp thấy thế mỉm cười, lại kẹp về cho Đại Minh. Ngươi còn tại lớn thân thể, ngươi ăn đi. Đại Minh nhìn xem Trần Diệp ngây ngốc cười ngây ngô hai tiếng, kẹp lên đùi gà từng ngụm bắt đầu ăn, ăn miệng đầy chảy mỡ. Trần Diệp kéo xuống một cái khác đùi gà, phóng tới Tôn Thắng trong chén. Nhỏ Thắng cũng ăn đi, đã ngươi đi vào chúng ta Dục Anh Đường, chúng ta chính là người một nhà. Trần Diệp kẹp miệng rau xanh, thanh âm ôn hòa nói. Tôn Thắng nhìn xem bát sứ bên trong đùi gà, hốc mắt dần dần đỏ lên, hắn hít mũi một cái, mặc dù bụng rất đói, không ngừng phát ra ụp ụp âm thanh, nhưng Tôn Thắng không có trước tiên hạ đũa. Hắn từ trên ghế đứng lên, cúi đầu liền bái, một mặt cung kính chăm chú. Thắng phiêu linh nửa đời, chỉ hận chưa gặp được minh chủ, nay gặp viện trường, Thắng nguyện bái làm nghĩa phụ. Nói xong, Tôn Thắng đương đương đương dập đầu ba cái. Trần Diệp vội vàng để đũa xuống, đem Tôn Thắng đỡ lên, trên mặt ý cười, người đây đều là từ chỗ nào học, chúng ta cái này cũng không hưng cái này, mau dậy đi. có kia tâm là được rồi. Tôn Thắng hốc mắt đỏ lên, dùng sức nhẹ gật đầu. Ăn cơm, Trần Diệp vỗ vỗ Tôn Thắng vai. Ba người đều động lên đũa. Bữa cơm này ăn rất nhanh. Một cái Tôn Thắng, một cái Đại Minh. Hai người tựa như là vài ngày chưa ăn cơm. Phong Quyền Tàn Vân cơ hồ đem trên bàn cơm thức ăn, cơm đều ăn không còn một mảnh. Tôn Thắng lúc ăn cơm, hốc mắt thủy chung là đỏ. Biểu lộ cũng không giống Trần Diệp vừa gặp được hắn lúc như thế khéo đưa đẩy. Cái này khiến Trần Diệp trong lòng trấn an. Mới tới đứa bé này, nhìn cũng không tệ lắm. Cơm nước xong xuôi, Tôn Thắng chủ động bưng lên đĩa đi rửa chén. Nghĩa phụ, những sự tình này ngài nghỉ ngơi, để ta làm là được. Tôn Thắng chống đỡ đều đi không được đường, còn kiên trì muốn đi làm việc. Cái này khiến Trần Diệp càng thêm vui mừng. Hắn ngồi trên ghế, trước mắt xuất hiện hệ thống hư huyễn giới mặt. Vừa mới nhiệm vụ ban thưởng cũng nên nhận lấy. 1000 điểm tích lũy tới sổ. Trần Diệp điểm tích lũy số dư còn lại biến thành 3682 điểm. Để cho ta nhìn xem lần này có thể rút đến cái gì từ đầu. Trần Diệp tâm niệm vừa động, điểm ra cô nhi từ đầu rút ra giao diện. Tiêu hao cô nhi từ đầu rút ra cơ hội. 1. Bắt đầu rút ra. Trần Diệp trước mắt xuất hiện hư ảo màu lam lớn bàn quay. Mấy giây sau, bàn quay dừng lại. Đinh, chúc mừng túc chủ rút ra đến cô nhi từ đầu. Thủy quỷ, thủy quỷ, thủy lính. Dưới nước sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Nhưng đối dòng sông, hải dương sinh lòng hướng tới. Nhìn thấy cái từ này đâu, Trần Diệp nhịn không được sờ lên cái cằm. Cái này từ đầu làm sao như thế quái đâu. Được rồi, đã nhỏ Thắng gia nhập ta Dục Anh Đường, đối xử như nhau, hắn cũng hẳn là có cái từ đầu. Trần Diệp đem thủy quỷ từ đầu gắn ở Tôn Thắng trên thân. Cái này từ đầu thay cái góc độ đến xem, cũng không tệ lắm, sau này làm ngư dân, vậy khẳng định thỏa thỏa. Trần Diệp vuốt cằm, hài lòng cười. Ngay tại phòng bếp rửa chén, Tôn Thắng thân thể sợ run cả người. Vô ý thức nhìn về phía Dư Hàng huyện thành bên ngoài. Dòng sông vị trí, đáy lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Tựa như là muốn nhảy vào trong sông, bơi lên một phen. Tôn Thắng không nghĩ nhiều. Hắn đè xuống trong lòng dị dạng, tiếp tục rửa chén, nhìn xem đặc thù kiến trúc có thể rút đến cái gì. Trần Diệp trong lòng hơi động, tiêu hao đặc thù kiến trúc rút ra cơ hội. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đặc thù kiến trúc. Xem sao thất, mỗi ngày ngươi cũng có thể đối dục anh đường cô nhi tiến hành xem bói. Thu hồi được tương ứng cát hung gợi ý. Tương lai nhưng bị cải biến. Mời chỉ định đặc thù kiến trúc sắp đặt vị trí. Xem sao, xem bói cát hung vậy còn không sai. Trần Diệp trước mắt hiển hiện Dục Anh Đường bản vẽ mặt phẳng. Tây xương phòng đã bị hắn xem như phòng sách. Có thể chỉ định gian phòng cũng không nhiều. Suy tư một lát, Trần Diệp đem xem sao tất đặt ở phòng ngủ của mình. Dạng này mỗi sáng sớm tỉnh ngủ, Trần Diệp liền có thể xem bói cát hung. Cũng tốt, Tiểu Liên đi ra ngoài bên ngoài. Cát hung động tĩnh, ta cũng có thể đem khống. Trần Diệp than nhẹ một tiếng. Não hải vô ý thức hiển hiện Tiểu Liên một thân màu xanh váy áo. Lúm đồng tiền cười yếu ớt bộ dáng. Tần Nhất, lâu chủ đợi ngươi thật là không tệ a. Hoàng Tam cảm khái một câu. Trong giọng nói mang theo nồng đậm hâm mộ, Tần Nhất nổi sóng chập trùng đôi mắt dần dần bình tĩnh lại. Thần cơ môn một câu, liền muốn diệt Phong Vũ lâu cả nhà. Vạn Kim Đường, Đường môn đã phái cao thủ tiến về trên lầu. Lâu chủ triệu hồi những châu phủ khác sát thủ. Muốn làm gì không cần nói cũng biết. Cầm trong tay quạt giấy thư sinh yếu đuối thở dài một tiếng. Trong tay quạt giấy mở ra lại khép lại, có vẻ hơi nôn nóng bất an. Hừ, thân truyền đệ tử đều là bởi vì ngươi. làm hại chúng ta bây giờ mới biết việc này. Cõng hai thanh tử kim trùy Trần Nhị ôm ôm nói. Hắn nhìn về phía Tần Nhất, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Trần Nhị rất đáng ghét Tần Nhất quan hệ như vậy hổ. Tần Nhất trầm mặc không nói, đôi mắt bình thản tới cực điểm. Lâu chủ là khi nào triệu hồi cái khác sát thủ? Tần Nhất nhìn về phía Hoàng Tam hỏi. Mùng 4 tháng 7, hắc hắc, vừa vặn cùng Thanh Hư Tử tuyển đồ là cùng một ngày. Hoàng Tam phồng má, ngoài miệng trên lá cây hạ ca, CSTH, CS, thanh âm hắn lười biếng nói ra. Ngày đó ngoại trừ Thiệu Hưng Phủ cùng Lâm An Phủ, cái khác địa khu sát thủ đồng thời khởi hành trở về trên lầu. Hôm nay là mùng 8 tháng 7, đã qua 4 ngày, hiện tại khởi hành còn không tính quá muộn. Quan Đông, Tây Bắc bên kia sát thủ thời gian ngắn đuổi không quay về. Hoàng Tam tay trái ma sát màu đen vỏ đao, ánh mắt lười biếng nhìn về phía Tần Nhất. Thế nào, muốn hay không cùng chúng ta đi trên lầu? Bên cạnh, vác lấy rổ, dáng người còng xuống, lão phụ ăn mặc nữ nhân tiếp lời gốc dạ nói ra. Đi, có thể sẽ xê hết. Ta thăm dò được Vạn Kim Đường cùng Đường Môn lần này cũng xuất động không ít cao thủ. Đường chủ, thân truyền số lượng sẽ không thiếu. Cách chương.